Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2544, chương 2545, Tâm Nói Thông. Diệp Chân gần nhất khó được có rảnh rỗi, lại phát hiện một điểm cảm thấy hứng thú sự tình, cho nên dứt khoát triệt để tại Hoàng Linh nhất tộc khống chế Tử Phong cùng Hồng Phong hai quận tử. Mình điều tra khiêng linh cữu đi Tử Linh Thánh sự tình. Diệp Chân thật sự là rất hiếu kỳ, những này nhìn qua rất lợi hại phổ thông linh tử linh nữ, làm sao tại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trong miệng liền thành ảnh hưởng đến Hoàng Linh nhất tộc sinh tử tồn vong đại sự đâu? Mà ảnh hưởng Hoàng Linh nhất tộc sinh tử tồn vong đại sự, Diệp Chân có thể được thật tốt điều tra thêm, tra rõ ràng nguyên do, nói không chừng có thể lợi dụng một hai thời khắc mấu chốt đưa đến kỳ hiệu đâu. 7-8 ngày xuống tới, Diệp Chân phát hiện Hoàng Linh nhất tộc tại chiêm lĩnh khống chế hai quận bên trong sở hữu sự vụ trọng tâm chỉ có hai cái, một là tiến lên hai quận điện tử dân đối bọn hắn Hoàng Linh nhất tộc thất thải hoàng thần tín ngừa, vì thế Hoàng Linh nhất tộc đạo cảnh những cao thủ thậm chí không tiếc đi làm một số lừa gạt người bình thường trò xiếc. Tỉ như mấy tên phổ thông thôn dân, tại thống trị hai quận Hoàng Linh nhất tộc kiên quyết yêu cầu dưới, mỗi ngày sớm tối nhất định phải thành kính vô cùng qua gần nhất thất thải hoàng thần điện hoặc là lĩnh về đến trong nhà thất thải hoàng linh tượng thần tháp hương đảo bái. Mỗi một tháng phải đi gần nhất thất thải hoàng trong thần điện tại tế ti chỉ huy dưới. Đối thất thải hoàng thần tiến hành một lần thành kính vô cùng thắp hương đảo bái. Nhưng là, thành kính tùy tâm, một người tại đảo bái lúc phải chăng thành kính, chỉ sợ sẽ là tạo hóa thần nhân ở trước mặt, cũng nhìn không ra tới. Nhất là Hoàng Linh nhất tộc loại này kiên quyết ép buộc tính đảo bái. Có trời mới biết có mấy người là tại làm bộ dáng, mấy người là thành kính. Hoàng Linh nhất tộc thủ đoạn cái này đi ra, mỗi tháng một lần tại tế ti chỉ huy xuống đảo bái thất thải hoàng thần lúc, tế ti hội đảo bái ở trong gia nhập một cái không đáng chú ý yêu cầu. Nhượng đến đây đảo bái các tín đồ, tại thành tâm đảo bái lúc hứa kế tiếp nguyện vọng, hứa nguyện vọng này thời điểm nhất định phải ở trong lòng mặc niệm 9 lần, sau đó kiên tâm đảo bái. Nếu là thất thải hoàng thần cảm nhận được tín đồ thành kính, tự nhiên là hội hiển hiện thần thông, đạt thành thành kính tín đồ nguyện vọng. Một người nội tâm ý tưởng chân thật, ngoại nhân là rất khó biết được, nhưng là Hoàng Linh nhất tộc tinh thông thần hồn loại thần thông bí pháp. Có một bộ phận tộc nhân hội tại trong quá trình tu luyện giác tỉnh một loại tâm nói thông thiên phú thần thông. Tâm nói thông có thể minh xác cảm ứng được thần hồn hoặc nguyên linh tu vi so với chính mình thấp sinh linh tâm. Nói, loại này tâm nói, một mực chỉ là nội tâm tương đối mãnh liệt hoặc là không ngừng lặp lại suy nghĩ. Lại hoặc là trong nội tâm lặng yên nói sự tình. Cứ như vậy, những tín đồ đó mặc niệm 9 lần nguyện vọng, liền sẽ bị Hoàng Linh nhất tộc cố ý an bài tâm nói thông thần thông giả cho biết được. Sau đó, thất thải hoàng trong thần điện tế ti hội chọn lựa ra một số nhỏ tương đối dễ dàng làm được cùng đặc thù rõ ràng nguyện vọng, đến giúp những này tín đồ thực hiện, cơ hồ là sở hữu bị ép buộc tới Đại Chu các con dân. Căn bản đều chưa nói tới thành kính, cũng là thành tâm đảo bái đều chưa nói tới, đều là vì mạng sống mà trang giả vờ giả vịt a. Thế nhưng là thuận đường cầu ước nguyện chuyện này, mọi người vẫn vui lòng làm, dù sao cầu ước nguyện lại không lỗ lã không mắc mưu. Mất linh rất bình thường, nhưng nếu là linh đâu, đây chẳng phải là liền kiếm lời. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người bất kể có phải hay không là thật tín đồ, mặc kệ có hay không thành tâm, nhưng đều thuận tay cầu ước nguyện. Không có mấy ngày, mỗi cái trong thôn đột nhiên liền có một phần nhỏ người vui mừng hớn hở kinh hỉ kêu to lên. kinh hỉ vạn phần nói cho hàng xóm. Hắn ngày đó tại Thất Thải Hoàng Thần Điện bên trong ưng thuận nguyện ý. Thực hiện, chân thực hiện, hàng xóm nhóm tự nhiên là một trận vây xem. Có là tê liệt ở giường nhiều năm lão mẫu thân, đột nhiên đứng lên. Có là gần đất xa trời lão nhân, đột nhiên tóc trắng biến thành đen, trở nên khổng vũ hữu lực, thân thể hoạn trọng tật hài tử. Trong vòng một đêm liền không khỏi tốt, trong thôn ngu dại mấy chục năm hai ngu ngốc. Trong vòng một đêm đột nhiên liền khai khiếu, không hề ngốc, người một nhà ôm đầu khóc giống, để thoải mái, còn có là ngăn ở trước cửa nhà hơn mấy ngàn vạn năm đại sơn. Đột nhiên mở một đường nhỏ, nhượng thường ngày ngăn cách thôn dân, trước mắt đột nhiên liền nhiều một đầu bằng phẳng đại đạo. Có là cửa thôn giếng cạn bên trong, đột nhiên liền toát ra thanh tuyền, giảm bớt các thôn dân mỗi ngày phải chạy đến 20 dặm bên ngoài gánh nước uống vất vả. Đủ loại này biến hóa, đem những thôn dân này cho kinh ngạc đến ngây người, nhất là những nguyện vọng đó thực hiện thôn dân. Lập tức liền từ giả vờ giả vịt biến thành thành kính tín đồ. Thậm chí có cá biệt con có hiếu, biến thành người cuồng tín. Những nguyện vọng đó không có thực hiện thôn dân, làm theo bắt đầu nghĩ lại, vì cái gì chính mình nguyện vọng không có thực hiện đâu. Người cả nhà tiếp thu ý kiến quần chúng dưới, nhào nhào tìm tới một cái gần như thống nhất đáp án, cũng là bọn họ không đủ thành kính. Không đủ thành tâm, bọn họ ngày đó đào bái là giả vờ giả vịt. Kết quả là, người một nhà đều biết đón lấy vì phải nên làm như thế nào. Không gần như chỉ ở mỗi ngày sớm tối đào bái trong thành tâm vô cùng. Mỗi tháng một lần thần điện đào bái bên trong là thành kính vô cùng. Hoàng linh nhất tộc thủ pháp rất khéo léo. Mỗi tháng đều có cá biệt thôn dân nguyện vọng thực hiện. Đối với đạo cảnh cường giả mà nói, chữa cho tốt phổ thông bệnh nan y chỉ là nhấc tay mà cực khổ. Trên diện rộng bàn sơn dòng sông tan băng khó khăn, nhưng là tiểu chuyển một chút, mở tiểu thủy mạch cũng không phải việc khó gì. Kết quả là, hoàng linh nhất tộc loại thủ đoạn này dưới, hai quận địa Đại Chu con dân, tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liền có gần nửa chuyển hóa thành Thất Thải Hoàng Thần chân chính tín đồ. Hơn nữa còn đang kéo dài chuyển hóa trong. Không thể không nói, hoàng linh nhất tộc loại thủ đoạn này vẫn rất có hiệu, nhất là tại bọn họ sơ kỳ quảng thu tín đồ thời điểm, vẫn là cực kỳ hữu hiệu. Nhưng khi tín đồ cơ số đạt tới trình độ nhất định, phương pháp kia liền không dùng được. Dù sao nguyện vọng là vô số, nhưng đạo cảnh cường giả tinh lực cùng lực lượng còn có số lượng đều là hữu hạn. Nếu là cái này có tác dụng, Thiên Miếu sớm đã đem toàn bộ Đại Chu con dân đều thu làm tín đồ. Đây là hoàng linh nhất tộc chú ý đệ nhất kiện đại sự. Hoàng linh nhất tộc làm cái thứ hai đại sự, cũng là quảng thu linh tử linh nữ. Tại Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ trong, những này linh tử linh nữ có thể hay không cùng lời thần điện thánh tử thánh nữ một dạng đâu. Nhưng ngay tại lúc này, hoàng linh nhất tộc đã tìm được cũng xác nhận hơn 200 linh nữ hơn 100 linh tử. Mà lại sàng chọn linh tử linh nữ sự tình vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Bình thường thần điện chờ một lát thánh tử thánh nữ, chọn lựa ra 3 năm cái chuẩn bị tuyển cũng không tệ. Cái kia có vẩy một cái liền hơn mấy trăm. Này thánh tử thánh nữ cũng quá không đáng tiền. Mà lại, so sánh dưới, cho dù là thánh nữ hầu tuyển người, tại cơ hồ chỗ có thần điện trong, địa vị đều không thấp, mà lại yêu cầu từ tâm linh đến thân thể đều tinh khiết vô cùng. Nhưng là, hoàng linh nhất tộc linh tử linh nữ, đại đa số đều là 40 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Tại Hồng Hoang Đại Lục, phổ biến người bình quân thọ mệnh cũng tại 120 tuổi trở lên. Cho nên 40 tuổi trở xuống đều là người trẻ tuổi. Những này linh tử linh nữ tại Thất Thải Hoàng trong thần điện địa vị cũng không cao. thậm chí ngay cả xuất nhập tự do cũng không có, chỉ có thể ở hạn định phạm vi hoạt động người trong nghề động tu luyện, cho tu luyện công pháp, cũng rất bình thường, liền liền thức ăn, cũng rất bình thường, không có tinh mỹ, giới hạn tải nhét đầy cái bao tử trình độ, mà lại, Diệp Chân còn phát hiện, khá hơn chút cái linh nữ, đều đã là một hai đứa bé mẹ. Cho nên hoàng linh nhất tộc cử chỉ này, căn bản không phải đang chọn tuyển thánh tử thánh nữ, quỷ dị như vậy đủ loại, nhượng Diệp thật là kỳ quái, dạng này đãi ngộ, dạng này mức độ, khiến cái này linh tử linh nữ làm sao có thể ảnh hưởng đến hoàng linh nhất tộc sinh tử tồn vong đâu. Liên tiếp điều tra gần 10 ngày, Diệp Chân cũng không có điều tra ra được kết quả. Diệp Chân ngược lại là muốn đi Hoàng Linh nhị công chúa Hoàng Linh cung nội nghe lén một hai. Bất quá, Hoàng Linh nhất tộc ở phương diện này phi thường cường đại. Quan trọng địa phương, tỉ như thất thải Hoàng thần cung phụng thần điện, Hoàng Linh cung nội Khương Huy Anh tẩm cung, Hoàng Linh cung nội nghị sự đại điện, này âm thanh có tiên thiên ngũ hành thần độn cũng vào không được. Trừ ngày đêm có nguyên linh cường đại hoàng linh tộc đạo cảnh tuần tra bên ngoài. Nơi đó lòng đất trận pháp lại là vô cùng tinh diệu, hoàn mỹ hạn chế tiên thiên ngũ hành thần độn. Tuy nhiên Diệp Chân đã sớm minh bạch, tiên thiên ngũ hành thần độn không phải vạn năng, nhưng là bây giờ loại này hạn chế bí pháp xuất hiện tại hoàng linh tộc dạng này thái cổ nhân tộc. Trong tay Diệp Chân vẫn còn có chút khó chịu cùng bất đắc dĩ. Tất càng không có cách nào nghe trộm dưới. Diệp thật muốn có được tình báo chính xác, còn muốn phí càng đại công hơn phu. Càng muốn mạng là, liền liền đại nhĩ đoá thiên âm thần thông. Cũng vô pháp từ Hoàng Linh cung nội nghị sự đại điện bên trong nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Hiển nhiên, Hoàng Linh tộc đối với thiên âm nhất tộc cũng có được phòng bị. Dù sao lúc trước thái cổ nhân tộc có chút hiểu biết cùng là thái cổ nhân tộc thiên âm nhất tộc. Có đề phòng, cũng là phải. Cứ như vậy, Diệp Chân lần này vất vả điều tra, liền cực khổ mà vô công. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải không công mà lui. Lúc rời đi, Diệp Chân vẫn còn tại những cái kia linh tử linh nữ trên thân. Làm một số tay chân. Không ít linh tử linh nữ xuất thân thấp hèn, dùng châm châm cài tử, đều là mộc châm. Diệp Chân liền để tiểu yêu thần không biết quỷ không hay muốn mấy cái chiếc châm gỗ bên trong lưu. Lại một khỏa phân thân, rất nhỏ bé rêu hạt giống, âm thầm tại mộc châm bên trong sinh trưởng, nhưng bên ngoài lại nhìn không ra bất kỳ dị thường. Còn có hoàng linh cung nội bên ngoài hoa cỏ cây cối. Cùng thất thải hoàng trong thần cung cùng những cái kia linh tử linh nữ trụ sở hoa cỏ cây cối trong. Diệp Chân đều bị tiểu yêu lưu lại phân thân. Không chỉ còn sót lại phân thân, Diệp Chân còn đem tiểu yêu bộ phận thể cũng lưu tại trên núi phụ cận. Phong Châu cùng Bắc Hải quận cách nhau cực xa. Nếu là Diệp Chân rời đi, như vẻn vẹn tiểu yêu thúc sinh ra phân thân lưu tại nơi này. Căn bản vô pháp phát huy ra giám thị tác dụng, tiểu yêu thể lưu tại nơi này, lại có thể thời khắc giám thị nơi này. Một khi phát hiện dị thường, liền có thể lập tức có thể thông qua cùng Diệp Chân đạo cung trong chân thân căn cơ liên hệ cũng. Nói cho Diệp Chân, cho nên làm như thế. Một là Diệp Chân cảm giác, hoàng linh nhất tộc linh tử linh nữ khẳng định có vấn đề. Hoặc là có mưu đồ. Diệp thật muốn biết nhìn xem có thể hay không tìm tới phù hợp lợi ích dùng. Thứ hai là bởi vì chính như Hoàng Linh hai chủ công Khương Huy Anh nói. Coi như Diệp Chân từ nàng trong kia bên trong Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang Đại Lục lâm thời. Không gian Na-di thông đạo thông hành phù. Nhưng là không đến vạn không đến đã. Diệp Chân thật không dám dùng cái viên kia lâm thời không gian Na-di toàn diện được phù. Lúc trước, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền đối Diệp Chân tứ sắc nguyên linh sinh ra ý nghĩ. Làm mọi thứ có thể để nghe ngóng Diệp Chân tứ sắc nguyên linh lai lịch. Mà bây giờ, Diệp Chân tại Hồng Hoang Đại Lục danh tiếng dần dần lộ ra. Thậm chí có thể nói là gây thù hằn rất nhiều. Ma tộc, Tứ Hải Long Đình, Hoa Linh Nhất Tộc, Ly Thân Vương Cơ Nguyên các loại đều hận không thể đem Diệp Chân lột ra mang ra xương. Mà Diệp Chân cùng Hoàng Linh Nhất Tộc ở giữa thân thể quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Có thể trước mắt Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang Đại Lục không gian Nazi thông đạo là loại kia lâm thời tính, lúc cần phải mới sẽ mở ra. Đổi nói, Diệp Chân muốn đi qua, chỉ cần thôi động cái viên kia thông hành phù đến địa đầu. Hữu Khương Huy Anh tại Hoàng Linh Nhất Tộc xác định vững chắc biết là Diệp Chân muốn đi qua. Như vậy bất luận là đem Diệp Chân bán, vẫn là Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh thiết hạ Thiên La Địa Võng, đều có thể đem Diệp Chân ăn gắt gao. Cho dù là Diệp Chân mang theo 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Dưới trướng huyết khô lâu quân đoàn có thể đánh đâu thắng đó, là xây dựng ở địch nhân cao đoan chiến lực có người kiềm chế, có quân đội bạn phối hợp tình huống dưới. Một khi đối mặt quá nhiều vô pháp kiềm chế đạo cảnh, huyết khô lâu quân đoàn cũng muốn ăn quả đắng, thậm chí là tổn thất nặng nề. Cho nên, mượn Diệp Chân 10 cái lá gan, Diệp Chân cũng không dám dùng cái viên kia Khương Hơi Anh cho thông hành phù. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nói cho cùng, Diệp Chân lần này tự mình tiến về Hoàng Linh cung nội mạo hiểm, kỳ thực cũng là xác thực một sự kiện xác định Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang Đại Lục ở giữa, đến cùng có rảnh hay không ở giữa chuyển rời thông đạo, cùng tình báo tương quan. Nếu như là cố định không gian Nazi thông đạo, này Diệp Chân biện pháp phần lớn là có thể hiện thực, là Hoàng Linh tộc bây giờ cẩn thận tới cực điểm, gần như không cho Diệp Chân bất luận cái gì có thể lợi dụng sơ hở. Bất quá, bây giờ đã xác định Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang Đại Lục ở giữa có lâm thời không gian Nazi thông đạo, như vậy Diệp Chân sơ bộ mục đích liền đạt tới. Tiếp đó, Diệp Chân liền có thể ở phương diện này nghĩ biện pháp. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Diệp Chân tìm không thấy an toàn thông qua lâm thời không gian Nazi thông đạo phương pháp, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, như vậy cũng không bài trừ Diệp Chân mạo hiểm vận dụng Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh cho thông hành phù. Có một số việc Diệp Chân đã chờ không nổi. Tại Hoàng Linh tộc khống chế 2 quận bên trong, Diệp Chân lưu lại đủ loại bố trí về sau, lại lưu lại một bộ phận cực kỳ tinh thông ẩn tích điều tra Tuần Thiên Thần đem về sau. Cái này mới rời khỏi, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động tại Hoàng Linh tộc khống chế 2 quận bên trong thăm dò lưu lại gần 10 ngày mới rời khỏi. Những người khác không có gì, lại đem Hoa Linh Thánh Tử cho gấp hỏng. Này 10 ngày đến, không biết chịu Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Hơi Anh bao nhiêu khinh thường cùng trào phúng. Ngu thọ, các ngươi Hoa Linh nhất tộc cái này làm việc không đáng tin cậy tình huống lúc nào có thể thay đổi xuống? Người lão trước sớm liền cho bản cung khoe khoang khoác lác, Diệp Chân nhất định chết không táng sinh địa, nhưng còn bây giờ thì sao? 10 ngày quá khứ, tin tức gì đều không có. Người không phải là mượn cái này danh đầu tới? Khương Huy Anh đôi mắt đẹp đột ngột đất trợn tròn, trở nên bất thiện. Khương Huy Anh chưa hết lời nói, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ là biết. Bởi vì Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ một mực đối Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh có ý sở hữu xưa nay đều là tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vừa rồi đây là Khương Huy Anh hoài nghi hắn Ngu Thọ dùng cái này danh nghĩa ỷ lại Hoàng Linh cung nội đến tận lực tiếp cận Khương Huy Anh, Ngu Thọ lại là liền hô không dám. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn lại không ngốc, hắn biết rõ làm như vậy không chỉ có đọ sức không đến Khương Huy Anh bất luận cái gì hào cảm, sẽ còn nhượng Khương Huy Anh càng thêm phản cảm hắn. Vậy ngươi đến cùng có gì an bài hoặc là kế hoạch? Nói ra cho bản cung nghe một chút. Khương Huy Anh cũng biết Ngô Thọ là không dám dạng này tiêu khiển hắn. Vội vàng truy vấn, mà lại, dạng này truy vấn, Khương Huy Anh có phức tạp hơn tâm tình ở bên trong. Từ Diệp Chân trước vì giao dịch thị uy mà chém giết nàng Hoàng Linh tộc 1000 tộc nhân sự tình. Mà nói, nàng hy vọng Diệp Chân bị giết, nhưng từ nàng mưu đồ chuyện kia bên trên, món kia đối nàng cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên. Nàng vừa hy vọng Diệp Chân sống sót, không nên bị giết, liên tiếp 10 ngày, Khương Hơi Anh đều ở loại này xoắn suýt mà phức tạp tâm tình ở trong. Việc này, cùng ta hợp tác bên kia phải bàn giao, sự tình chưa thành trước, tuyệt đối không thể đối với người nói, nhưng được chuyện về sau, lại có thể nói cho Huy Anh ngươi. Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ nói ra, ngươi, Khương Huy Anh chán nản, liên tiếp 10 ngày. Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ đều dùng những lời này đến ứng phó nàng. Để cho nàng buồn bực không thôi, cũng nhận được bất luận cái gì hữu dụng tin tức cùng tình báo. Hừ, nếu là mấy ngày nữa còn không có kết quả, chứng minh là Ngu Thọ đang tiêu khiển ngươi. Vậy ngươi về sau liền vĩnh viễn đừng có lại muốn bước vào ta Hoàng Linh bản cung nửa bước. Lưu lại câu này mất thăng bằng lời nói. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh quay người lại, lắc lắc thân thể mềm mại rời đi, mà lưu tại Hoàng Linh cung nội Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ. Dù là gần đây 10 ngày vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định, cũng vô cùng chờ mong, có bên kia xuất thủ. Lần này, mặc cho ngươi Diệp Chân sự tình lại lớn, bảo bối lại nhiều, cũng là chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.